Mở mắt thấy thần tài. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi lấy nước nóng. Trần Hạo lẩm bẩm kiếm đại một cái lý do rời đi. Trần Hạo, Lý Minh Tuyết lúc này mới giật mình gọi. Tôi đây, có chuyện gì vậy Minh Tuyết? Trần Hạo hỏi, là cậu giúp tôi, bởi vì có cậu nên tôi mới dễ dàng thăng chức như vậy. Vừa rồi chính miệng viện trưởng đã nói, Trần Hạo đã tiến cử cho họ một vị nhân tài là cô. Vốn dĩ cô cứ nghĩ là chính Lý Siêu đã giúp đỡ cô. Bởi vì chính ba cô đã từng đề cập bắt cô đến nhà Lý Siêu tạ ơn, kết quả khi đến đón, cha hắn rất thờ ơ, chỉ mời cô uống chén trà và kiếm cớ tiễn khách. Điều này làm cô vô cùng buồn bực. Nếu thật sự là Lý Siêu giáp, tại sao thái độ của cha anh ta lại như vậy? Mà hiện tại thì cô đã rõ ràng, người giúp đỡ cô chính là Trần Hạo. Trần Hạo vậy mà dường như rất thân quen với viện trưởng. Cũng không có gì đâu, tình cờ tôi có quen biết một số người, nên đã nói với bọn họ vài câu câu. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, mà Lý Minh Tuyết thì tràn ngập cảm giác hối hận. Bởi vì thời điểm gặp Trần Hạo, cô chỉ mời anh đến căng tin ăn cơm mà thôi, trong khi đối với Lý Siêu, thì cô lại mời tới cả nhà hàng hạng sang. Kết quả Trần Hạo lại là người lo lắng cho tiền đồ của cô nên đã giúp đỡ cô. Nhìn về phía Trần Hạo, trong lòng cô đột nhiên nổi lên một tâm tình kỳ lạ. Trời ạ, Trần Hạo hiện tại chẳng những lái Mercedes-Benz G, mà còn quen biết với nhiều nhân vật như vậy, Trần Hạo hiện tại đến cùng là đang làm cái gì? Vương Nghị sợ hãi cảm thán. Cậu nói cái gì, Trần Hạo đi Mercedes-Benz G. Lần này lại đến phiên Lý Văn Dương kinh ngạc. Nghĩ tới việc ở trạm xe bus mình còn chế giễu Trần Hạo, khi đó Trần Hạo không có biểu cảm gì. Vốn đang cho là anh đang đố kỵ, kết quả bản thân giống như một thằng đần đang khoe khoang. Chiếc xe của người ta có thể mua được 7-8 chiếc xe của mình. Phương tiện đi lại mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Dịch bởi Gen Hakuryu Kotaru Hotaru, Trần Hạo cười nhạt một tiếng. Sau đó liền đi ra ngoài. Giang Tuyết Tình lần này cũng phải nhìn lại Trần Hạo một lần nữa. Mà Trần Hạo sau khi xử lý xong chuyện ở bệnh viện liền quay trở về. Về phần Giang Tuyết Tình cảm thấy như thế nào, đối với Trần Hạo không quan trọng. Lập tức tiến đến chiếc Benz G của mình trong bãi đỗ xe trước ánh mắt thán phục của các bạn học xung quanh. Thời điểm trở về, Trần Hạo nhận được một cuộc gọi. Nhìn số điện thoại, là do Triệu Đồng Đồng gọi tới. Trần Hạo, cậu hãy thuyết phục Tần Nhã trở về đi, bác Tân Thúc đang vô cùng nóng lòng, hiện tại Tần Nhã tắt máy, off WeChat, tôi khuyên nhủ cũng không thèm nghe. Cậu hãy thuyết phục cô ấy đi, chiều nay tôi sẽ đi tìm cô ấy. Triệu Đồng Đồng nói, mà Trần Hạo nghe xong liền khẽ giật mình, phanh xe dừng lại. Cậu nói cái gì? Tần Nhã cô ấy không có về nhà. Trần Hạo vội vàng nói. Tần Nhã đi từ lâu, hẳn là phải sớm về nhà, Trần Hạo cũng chưa từng liên lạc với cô. Anh cảm thấy giúp cô như vậy là đủ rồi. Dù sao thì cũng không thể để Tô Mộc Hàm hiểu lầm lần nữa. Không nghĩ tới hiện tại cô ấy lại cắt đứt liên lạc với mọi người. Sao? Cậu nói cái gì? Cái gì về nhà? Không phải Tần Nhã ở cùng với cậu sao? Diễn đạt thật đấy, ba cô ấy đang ở nhà chúng ta, cậu đem điện thoại cho Tiểu Nhã nghe đi. Triệu Đồng Đồng nói, nàng đây là coi rằng Trần Hạo đang diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng đừng làm tôi sợ, sau hôm các cậu rời đi, Tần Nhã cũng đã trở lại Kim Lăng, nói rằng trở về kết hôn với Lý Việt. Trần Hạo đổ mồ hôi lạnh, liền đem tình huống lúc đó báo cho Triệu Đồng Đồng. Trời ạ, nếu là như vậy, vì sao lại không liên lạc được với Tần Nhã? Mà có phải chính Tần Nhã nói cho cậu biết cô ấy muốn cùng Lý Việt đính hôn? Ngoài anh ta ra còn có thể là ai được nữa? Tôi nói cho cậu biết, có lẽ Tần Nhã đã bịa ra lý do đó để cậu cho cô ấy ở cùng ai, tôi cũng là mới hoàn toàn biết rõ ràng sự tình gì, không phải gả cho Lý Việt mà là gả cho một kẻ khác đáng ghét hơn nhiều, Tần Nhã không nguyện ý, liền rời nhà trốn đi. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là Tần Nhã sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Triệu Đồng Đồng cũng sợ hãi, càng không nói đến Trần Hạo. Dịch bởi Gen Hakuryu Kotaru Hotaru sau khi cúp máy, Trần Hạo vội vàng liền gọi Tần Nhã. Kết quả cô ấy tắt máy. Tìm kiếm Tần Nhã trên WeChat, không có ai trả lời. Xong thật rồi. Chết tiệt, không phải xảy ra chuyện gì thật chứ. Cô ấy là rời đi từ nhà của anh, mặc dù không trực tiếp liên quan đến anh, nhưng trong lòng anh vẫn thấy vô cùng có lỗi và khó chịu. Nếu như anh không nói những lời kia, Tần Nhã cũng sẽ không đi. Nếu như sau khi Tần Nhã đi anh gọi điện hỏi thăm cô thì cũng có thể biết được cô đang ở nơi nào. Nhưng hiện tại Tần Nhã đã xảy ra chuyện, thậm chí có thể đã 3 ngày rồi mới bị phát giác. Mà Triệu Đồng Đồng còn tưởng rằng cô ấy đang ở cùng với anh. Tóm lại chuyện này khiến anh vô cùng đau đầu, trong tâm trí nghĩ tới rất nhiều khả năng, mà khả năng nào cũng khiến anh càng thêm sợ hãi dùng sức đập mạnh tay vào vô lăng. anh trực tiếp quay đầu xe, hướng Kim Lăng thẳng tiến. Dịch bởi Gen Hakuryu Kotaru Hotaru. Cách chương.